Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 21. Bài kế hiểm, Bàng Quyên một trận thành danh, ôm thù sâu, trần chẩn giữa đường cầu cạnh. Phần 1. Sông Tế Thủy chảy về phía đông, khi đến đường ấp cách Hoàng Trì chừng 30 dặm về phía tây nam, liền chuyển sang hướng bắc lệch đông. Đến đoạn cách Hoàng Trì chừng 10 dặm, lại ngoặt sang phía đông, chạy theo hướng chính đông đến chữ Táo. Từ đây lòng sông bắt đầu phình ra, rộng tới mấy dặm, nước sông chảy chậm. Nếu không gặp trời mưa bão, nước chỉ sâu không quá thắt lưng. Cho dù là ở giữa lòng sông, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngập qua đỉnh đầu. Dòng sông kiểu này rất thích hợp cho việc vượt sông. Tướng Điền Kỵ cũng nhận ra điểm đó. Quân Tây dựng liều hạ trại dọc theo bãi đất ở hai bên bờ đê, lại cho đào một hàng bếp trên mặt đê. Hễ đến thời gian thổi cơm, khói bếp bốc lên nghi ngút kéo dài hàng chục dặm, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Quân Tây đánh đầu thắng đấy, mắt thấy đã sắp sửa áp sát Đại Lương, Tây Uy Vương vô cùng phấn chấn, nên đã phái thái tử Tích Cương đến ủy lạo ba quân. Tích Cương mang theo quân nhu đến Tế Thủy, Điền Kỵ hay tin, liền ra ngoài đón vào trong trướng. Hai người ngồi trong trướng nói chuyện chừng nửa canh giờ. Tích Cương bèn sốt sắng đi thị sát trại quân, san sát Tế Thủy. Nắng chiếu chang chang, giáp trụ lấp loáng, nhìn thấy điện hạ đến, ba quân tướng sĩ đều dựng thương chống giáo, y phong lẫm liệt, đứng nghiêm trang dưới ánh nắng mặt trời, trong muôn phần uy vũ. Tích Cương thân mặc võ phục, đi song song bên đại tướng quân Điền Kỵ. Hai người đi dọc bờ sông thị sát một lượt, rồi chậm rãi bước lên đài quan sát được dựng trên mặt đê. Bước lên đỉnh đài, phóng mắt bao quát, thấy trên đê dưới đê đều là danh trại quân Tây, dày đặc như niêm, sắp xếp trật tự. Lại nhìn về phía dòng sông cách đó không xa, bãi cát nhấp nhô, cỏ nước tùm, thỉnh thoảng lại thấy cò trắng lên xuống bên mép nước, nhưng ở phía bờ đối diện lại trống hơi trống hoác, đã không thấy một binh một tốt, cũng chẳng thấy danh trại tường lũy gì. Tiếp đó là một con đê, trên đê ngoài những đáp bụi gai dày đặc chỉ còn một rừng cây hòe kéo dài bất tận. Tích Cương quan sát một lúc, chỉ vào bãi cát trống trại mà nói: "Điện tướng quân, tại sao bờ bên kia lại không phòng thủ?" Điền Kỵ bật cười, chỉ vào bờ đê cách đó không xa: "Điện hạ, hãy nhìn xem." Nhìn theo hướng tay chỉ của Điền Kỵ, Tích Cương quả nhiên thấy trong rừng cây rậm rạp loáng thoáng hiện ra trận thế phòng ngự do quân Ngụy dựng lên. Dường như ở trên mặt đê còn có nhiều hàng nỏ tam liên tự động. Liền nói: "Long tướng quân đúng là gừng càng già càng cay. Nếu không có tướng quân nhắc nhở, Tích Cương quả thật không thể nhận ra." "Điện hạ, bất tất phải khiêm tốn. Quân Ngụy liên tiếp bại trận, không dám manh động, nên đã đưa binh lực ẩn nấp vào nơi kín đáo, khiến ta khó biết thật hư. Điện hạ mới đến nơi, đương nhiên sẽ không thể biết được tình thế này." Đại tướng quân đã biết rõ địch tình, chiến thắng ắt đã nằm trong tay. Xin hỏi đại tướng quân, khi nào có thể giao chiến với quân Ngụy? Điền Kỵ chỉ xuất dọc sông, vi thần đã cử người điều tra. Khe sâu giữa lòng sông tuy chỉ rộng có vài trượng, nhưng nước sông ở đó cũng ngập quá đầu. Thiên quân vạn mã nếu cùng lúc qua sông, nước sông sẽ nhanh chóng dâng lên. Trong số binh sĩ có rất nhiều người không biết bơi, cho dù biết bơi nhưng còn có áo giáp, binh khí, sợ rằng khó lòng trụ vững. Tích Cương trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu nói: "Nếu cứ kéo dài, chứ nói tới cái khác, chỉ riêng lương thảo cũng đã khó lòng đáp ứng được lâu dài." "Điện hạ chứ lo." Điền Kỵ khẳng định chắc nịch. Vi thần ban đêm quan sát sao trời, thấy gần đây nước Ngụy sẽ không có mưa. Hiện giờ đang là mùa khô hạn, nắng nóng đã lâu, nước sông ngày càng nông. 10 ngày nay nước sông đã giảm xuống một thước. Nếu không nằm ngoài dự liệu của vi thần, chưa đầy 5 ngày nữa nước sông sẽ tiếp tục giảm thêm một thước. Lúc đó qua sông, đừng nói là Long Giả đã thân mang trọng thương, cho dù ông ta vẫn còn cường tráng, vi thần cũng sẽ bắt ông ta phải đưa tài chịu trói. Tích Cương gật đầu nói: "Vậy thì tốt. Võ binh nước Ngụy dũng cảm thiệt chiến, bách chiến bách thắng. Lần này nếu không phải Ngụy Vương thất đức với thiên hạ, ba nước tận hàng triệu cùng vây đánh, thì phụ vương cũng sẽ không trở mặt với Ngụy. Điện tướng quân, thắng bại trong trận này vô cùng hệ trọng, phụ vương cũng vì chuyện này mà đã nhiều đêm không ngủ. Vi thần xin điện hạ hãy chuyển tấu lên bệ hạ, nói rằng trong vòng 10 ngày vi thần sẽ phá được trận của quân Ngụy, tiến thẳng tới Đại Lương, trong vòng 3 tháng sẽ áp giải Ngụy Anh hỏi triều, để bệ hạ hỏi tội." Tích Cương đang định lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy trên đê đối diện có một người cưỡi ngựa lao như bay thẳng xuống bờ sông, thì vội quay đầu lại nhìn người đó không chớp mắt. Điền Kỵ và các tướng đều đã nhìn thấy. Ánh mắt cùng đổ dòng sang, người cưỡi ngựa đã tiến lại gần. Một người nhận ra đó là quân ý truyền lệnh phía quân Ngụy, ngựa lao thẳng xuống bờ sông, dừng bên mép nước, ngần ngừ một thoáng, sau đó phóng thẳng xuống sông. Mọi người đang ngạc nhiên thì người cưỡi ngựa đã đến giữa dòng. Thấy nước sông đã dâng ngập đầu ngựa, quân úy bèn ghim cương dừng lại, ngoảnh lên bờ hô lớn: "Tướng Tề xem đây, tiên phong đại Ngụy Bàn Nguyên gửi chiến thư." Rồi lấy cung ra, lắp tên bắn về phía Tề. Mũi tên xé gió lao đi, rơi xuống bờ sông, lập tức có quân lính chạy ra nhặt lấy, đưa cho viên quân úy vừa hay tin chạy đến. Quân úy không kịp nhìn, lập tức chạy như bay lên đài cao, lớn giọng bẩm báo: "Báo, tiên phong quân Ngụy gửi chiến thư." Quân Ngụy liên tiếp bại trận mà vẫn gửi chiến thư khiêu chiến, lại đúng vào lúc thái tử điện hạ đến thị sát quân tình. Điền Kỵ vô cùng giận dữ, đưa mắt cho tham tướng đứng bên cạnh. Tham tướng liền đi xuống, lấy mũi tên từ trong tay quân úy trở lên trên đài, hai tay trình lên Điền Kỵ. Điền Kỵ nhận lấy mũi tên, tháo chiếc còi buộc ở đầu mũi tên, rút ra một cuộn lụa giấu bên trong, quả nhiên là chiến thư. Trên viết: "Gửi Điền Kỵ đại tướng quân." Mở ra thấy viết: "Nghe nói đại tướng quân bách chiến bách thắng, danh chấn liệt quốc, tại hạ vừa kinh ngạc vừa than thở. Kinh ngạc ở chỗ, chỉ với tài năng tầm thường của đại tướng quân, sao có thể danh chấn liệt quốc? Than thở ở chỗ, cái danh bách chiến bách thắng của đại tướng quân đến nay sẽ phải kết thúc ở bên bờ Tế Thủy. Vì vậy, sau lúc kinh ngạc thở than, tại hạ thực tâm khuyên đại tướng quân, nếu trong vòng 3 ngày chịu thu quân về Tây, nộp biểu nhận tội, đại tướng quân không những có thể bảo toàn uy danh một đời, mà dòng Tế Thủy trong xanh cũng tránh được cảnh nhuốm máu. Nếu đại tướng quân cố chấp không nghe, nhất định muốn phân cao thấp, 3 ngày sau tại hạ sẽ dùng 3 vạn hùng binh bày trận nghênh đón. Đại tướng quân chỉ cần nhận ra trận gì, tại hạ lập tức cúi đầu xin hàng. Nếu đại tướng quân không nhận ra, tại hạ xin được nói trước, nếu đại tướng quân có điều bất trắc, chớ trách tại hạ mạo phạm, quyết định thế nào mong đại tướng quân tự xét. Tại hạ cung kính đợi hồi âm." Tiên phong tam quân đại Ngụy Bàn Nguyên cung kính trình lên. Điền Kỵ đọc xong, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím, bàn tay siết chặt kêu lên răng sắt. Tích Cương kinh ngạc nhìn Điền Kỵ: "Điền tướng quân." Điền Kỵ tiện tay đưa chiến thư cho Tích Cương. Tích Cương đọc xong giật mình đánh thót: "Bàn Nguyên sao? Kẻ này sao lại trở thành tiên phong của quân Ngụy?" Rồi quay sang Điền Kỵ cười gượng mà nói: "Xem ra lần này Điền tướng quân gặp được đối thủ rồi." "Đối thủ sao?" Điền Kỵ cười nhạt một tiếng, nắm chặt tay quyền, giọng rít qua kẻ răng: "Đối thủ của Điền Kỵ vẫn còn chưa chào đời." Dừng lại một chút: "Hơ, tiên phong mà cũng xứng viết chiến thư, điện hạ hãy chờ xem, 3 ngày sau vi thần nhất định sẽ phá tan trận địch, bắt sống thằng ắt Bàn Nguyên, băm phầm thành trăm mảnh." Tích Cương tự hộ như không nghe thấy, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiến thư của Bàn Nguyên, nửa như tự nhủ, nửa như muốn hỏi: "Kỳ lạ, kẻ này từ chối chức thượng khanh và vàng bạc mà phụ vương ban cho, nhưng lại chấp nhận làm một tiên phong thấp kém cho Ngụy, rốt cuộc là có dụng ý gì?" Điền Kỵ hừ mũi một tiếng, quay sang nói với tham quân: "Trả lời Bàn Nguyên, cho dù hắn có bài trận thế gì, bảo hắn 3 ngày sau hãy vương sẵn cổ chờ trước trận, đợi bản tướng đến chém đầu." "Mặt tướng tuân lệnh." Trong thành Hoàng Trì, tại một trò trạch viện lớn ở mé tây bắc, hàng trăm thương binh nằm ngồi la liệt, mấy thầy thuốc cứu chữa luôn tay, xen lẫn trong đó có hàng trăm dân đinh và đàn bà tình nguyện tới chăm sóc. Hai tên lính chuyển thi thể đứng đợi bên cổng, khi nghe thầy thuốc phán người nào đó đã chết, liền lập tức chạy vào khiêng xác chết ra ngoài. Chốn này đầy rẫy đớn đau bi thảm, nhưng không thấy ai rên xiết, cũng không nghe thấy tiếng kêu la. Võ binh đại Ngụy đều là những hán tử sắt đá, huống chi còn có đàn bà ở đây. Có mấy người vội vàng đi vào trong sân, người dẫn đầu chính là tiên phong tướng quân Bàn Nguyên, đi theo sau là tham tướng trung quân và hộ vệ tùy thân. Thấy tướng quân đến nơi, xong tất cả mọi người đều không lên tiếng, cứ như họ là một đám khách không mời. Bàn Nguyên hiểu rõ, quân Ngụy chiến bại liên miên, tướng sĩ trong lòng oán hận, đặc biệt là những binh sĩ vì tướng quân bất tài mà thân mang trọng thương ở đây. Tham tướng trung quân nóng mặt, liền bước lên nói lớn: "Các vị tướng sĩ, có tiên phong tướng quân Bàn Nguyên do bệ hạ khâm phong đến hỏi thăm." Nghe thấy 4 chữ bệ hạ khâm phong, đám binh sĩ bị thương càng tỏ ra lạnh nhạt, có người còn quay đi hừ mũi, không thèm nhìn đến. Chỉ có một thầy lang đang chữa trị cho thương binh là đứng lên hành lễ, xong Bàn Nguyên xua tay ngăn lại. Bàn Nguyên không thẹn quá, hóa giận giống như những tướng quân khác, lại càng không hề tỏ ra giận dữ bất mãn, mà vẫn thần sắc điềm tĩnh, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt chan chứa quan hoài. Bàn Nguyên không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt thân tình nhìn khắp lượt các thương binh, sau đó cất bước chậm rãi đi qua lối đi nhỏ hẹp giữa đám binh sĩ đang nằm la liệt. Ánh mắt điềm tĩnh và quan hoài của Bàng Quyên bắt đầu có hiệu quả, các ánh nhìn bắt đầu tập trung trở lại. Ngay cả người lính vừa quay mặt đi giờ cũng ngoảnh lại nhìn xem rốt cuộc Bàng Quyên định làm gì. Bàng Quyên nhìn thấy có một người đàn bà trung niên ngồi dưới đất, tay vỗ về một binh sĩ đang nằm bất động, liền đi về hướng đó. Mấy cô gái trẻ tuổi quỳ bên cạnh người đàn bà, ai nấy đều lộ vẻ đau thương, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm cầu khẩn, hiển nhiên đang tiễn đưa người lính sắp sửa lìa đời. Bàng Quyên lặng lẽ bước lại gần, đối mặt với người lính, quỳ xuống sau lưng mấy cô gái, cũng nhắm mắt lại, lầm rầm cầu khấn cho anh ta. Tham tướng và hậu vệ tùy thân đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng quỳ xuống theo. Người đàn bà đang ôm người lính, nước mắt ròng ròng, ghé sát tai người chết nghẹn ngào nói: "Con trai, con hãy mở mắt ra xem, Tiên Phong tướng quân đến tiễn con đấy." Người đàn bà gọi liền mấy tiếng, người lính dường như không nghe thấy, vẫn nằm bất động. Một thầy thuốc vội bước tới, đưa ngón tay đến trước lỗ mũi, thấy hắn đã tắt thở, bèn lấy từ trong tay áo ra một tấm vải trắng phủ lên mặt. Thầy thuốc vẫy tay, hai người lính đứng cạnh bên cổng lập tức khiêng theo tấm ván đi vào, nhấc lấy người lính từ trong lòng người đàn bà, nhẹ nhàng đặt lên tấm ván. Bàng Quyên từ từ đứng dậy, cúi lại ba cái trước người lính đã chết, rồi đưa mắt dõi theo cái xác đã được khiêng ra ngoài. Bàng Quyên quay người lại, tiếp tục bước đi, lại đi được hơn chục bước. Bàng Quyên nhìn thấy bên cạnh có một thầy thuốc đang nặng mũ cho một binh sĩ, bèn sau bước lại gần. Chân trái của binh sĩ này bị thương hóa mũ, bọc mũ xưng phong to gần bằng cái bánh bao. Bàng Quyên đứng bên cạnh, thấy thầy thuốc nặng hết lần này đến lần khác, dịch mũ vàng sệt ứa ra từng chút một, nhỏ xuống chậu xứ dưới đất. Binh sĩ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhắm nghiền, trán phả mồ hôi, cố gắng cường chịu đựng nỗi đau đớn thấu tim gan. Sau một khắc, bọc mũ đã xẹp xuống. Thầy thuốc băn khoăn nhìn vết thương, dường như đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể nặng hết số mũ còn lại ra. Bàng Quyên không nói một lời, lập tức không người xuống, trụ vững thân mình, ghé miệng vào vết thương hút mũ ra trong ánh mắt kinh dị của mọi người. Tương truyền xưa kia Ngô Khởi dùng miệng hút mũ cho binh sĩ, mọi người chưa ai tận mắt nhìn thấy. Hôm nay Bàng Quyên quỳ xuống cầu khấn cho binh sĩ thiệt mạng, ghé miệng hút mũ cho binh sĩ bị thương, tất cả những người có mặt đều tận mắt chứng kiến. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chấn động trong lòng, những con mắt chốc lát đã ướt đẫm. Binh sĩ được Bàng Quyên hút mũ thì nước mắt giàn giụa, khóc nức không thành tiếng. Bàng Quyên hút một hơi rồi nhổ mũ vào trong chậu, rồi lại hút, rồi lại nhổ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đến khi vết thương không còn một chút nước mũ nào nữa mới thôi, lập tức có người đưa nước sạch đến. Bàng Quyên xúc miệng mấy cái, vỗ nhẹ lên người binh sĩ, cười vang mấy tiếng. Lúc này mới nửa đùa nửa thật nói ra câu đầu tiên: "Anh bạn, mũ canh vừa tanh vừa hôi, mùi vị chẳng sao sao cả." Binh sĩ chẳng quản đến vết thương đau đớn, quỳ sụp ngay xuống đất, khóc lớn: "Bàng tướng quân!" Bàng Quyên dìu hắn dậy, đỡ cho hắn nằm xuống, nghiêm nghị trách móc: "Trong ngươi kìa, đại trương phu sống ở trên đời, chỉ đổ máu, không đổ lệ." Nói đoạn, lập tức đi thẳng ra ngoài. Trong trướng của quân Tề, Điền Kỵ ngồi một mình một bàn, nhắm mắt suy nghĩ. Mười mấy năm nay, Điền Kỵ nam chinh bắc chiến, uy chấn tứ thượng, vang danh liệt quốc, từng đánh bại tướng Sở Chiêu Dương, tướng Triệu Phụng Dương Quân và tướng Hàn Thân Bắc Hại. Chỉ có điều chưa từng giao chiến với quân Ngụy. Từ lâu Điền Kỵ đã muốn quyết một trận phân cao thấp với quân Ngụy, nhưng quân chủ lại năm lần bảy lượt không đồng ý, không cho ông ta cơ hội. Ba năm trước, Ngụy Hệ Hầu xưng vương phạt vệ, Điền Kỵ phụng mệnh cứu vệ, vốn cho rằng đây là một cơ hội tốt. Song quân chủ lại bắt ông ta án binh bất động, cuối cùng để dâng cơ hội cho người Tân. Cũng may trời cao có mắt, khi hai nước Tề Ngụy hội vương ở Từ Châu gây ra hiềm khích, Uy Vương tức giận hạ lệnh phạt Ngụy, cuối cùng cũng giúp Điền Kỳ được tội nguyện. Sau khi tiến vào nước Ngụy, Điền Kỳ hiển lộ thần uy, ba lần đánh bại công tử Ngang, đánh trọng thương Long Giả, khiến hùng binh đại Ngụy trở thành tàn binh bại tướng chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một tháng. Hiện giờ người Ngụy đã không còn sức chống trả, bất luận nhìn từ góc độ nào, Điền Kỳ cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bảy vạn đại quân sẽ vượt qua Tế Thủy đánh thẳng tới Đại Lương. Tuy nhiên, Điền Kỵ dùng binh nổi tiếng nhờ thận trọng, thường có câu: "Quân đau thương không bức, giặc cùng đường không đuổi." Điền Kỵ vừa muốn đánh một trận tận diệt Long Giả, vừa muốn để phía mình tổn thất ít nhất, vì vậy mới chần chừ chưa hạ lệnh qua sông. Trong mắt Điền Kỵ, ba vạn binh tốt của Long Giả ở bờ bên kia chẳng qua chỉ là con vịt đã luộc chín, ăn sớm hay ăn muộn cũng như nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Điền Kỵ không vội vã. Long Giả thân mang trọng thương, quân Ngụy đã thành đội quân đau thương. Đối với người Ngụy, hiện nay thượng sách duy nhất là vứt bỏ Tế Thủy, Hoàng Tri, liều chết cố thủ Đại Lương. Ai ngờ người Ngụy không những không lui, ngược lại còn gửi chiến thư hẹn Điền Kỵ đốc trận bên bãi sông, khiến Điền Kỵ không khỏi kinh ngạc. Và đáng kinh ngạc hơn nữa chính là Bàng Quyên, biết địch không bằng biết tướng. Đối với những người như Công Tử Ngang, Long Giả, Trương Mãnh, từ lâu Điền Kỵ đã am hiểu tường tận, nhưng đối với gã Bàng Quyên, thình lình từ trên trời rơi xuống, ngoài việc nghe được vài lời đồn đại từ Lâm Tri, Điền Kỵ chẳng biết thêm gì nữa. Trước ngày đại chiến không biết đối thủ, đây là điều đại kỵ trong dùng binh. Điền Kỵ càng nghĩ, tâm tư càng rối, chợt đứng bật dậy, rảo bước sang một bên trướng, mắt nhìn chăm chú vào sa bàn quân sự. Sa bàn này do các mưu sĩ và tham tướng căn cứ vào địa hình địa thế xung quanh để đắp thành. Điền Kỵ đưa mắt nhìn bao quát, địa thế núi đồi ở hai bờ Tế Thủy hiện rõ mồn một, những nơi hiểm yếu còn cắm đầy thẻ tre. Trên thẻ tre ghi rõ loại quân, số quân và danh tính tướng lĩnh của hai bên trấn thủ ở nơi đó. Vượt qua Tế Thủy, chưa đến 10 dặm là Hoàng Tri. Hoàng Tri cách Đại Lương cũng chỉ khoảng hơn 200 dặm. Nếu như không gặp trở ngại, hành quân nhanh chóng, thì chỉ vài ngày là đến. Điền Kỵ chăm chú quan sát xa bàn, suy nghĩ hồi lâu, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười nhạt. Cho dù tay tiên phong họ Bàng kia có bản lĩnh đến đâu, nếu lấy 3 vạn tàn quân đấu với 7 vạn thiết quân vừa thắng, chỉ dựa vào một con sông Tế Thủy dễ dàng lội qua, thực chẳng khác nào chuyện cười. Nhưng khác hẳn với hạng tự cao tự đại như Công Tử Ngang, Điền Kỵ vẫn luôn là Điền Kỵ. Cho dù sự việc nghe có vẻ nực cười, nhưng Điền Kỵ cũng không hề mất cảnh giác. Ông ta biết thế cục chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt, thắng bại biến hóa bất thường, tình thế đã nghiêng hẳn về một phía. Vậy mà quân Ngụy dám chủ động khiêu chiến, không phải là chủ tướng bị điên thì chắc chắn bên trong có âm mưu. Nghĩ đến hai chữ âm mưu, Điền Kỵ đột nhiên lạnh buốt sống lưng, nụ cười nơi khóe miệng cũng từ từ biến mất. Thay vào đó, hai đầu lông mày dần trao lại. Đúng, nhất định là có âm mưu. Quân Ngụy bại trận liễn xiển, quân lính còn lại chưa đầy 4 vạn, trừ đi thương binh, quân có thể chiến đấu chỉ còn hơn 3 vạn. Bàng Quyên chỉ là tiên phong của người Ngụy, nhưng trên chiến thư lại dám thách thức, sẽ dùng 3 vạn hùng binh bài trận tiếp đón. Chi tiết này chỉ có 2 khả năng, hoặc là Ngụy Vương đã tăng thêm 3 vạn binh, hoặc là chủ tướng Long Giả nguyện giao 3 quân vào tay Bàng Quyên. Nghĩ đến đây, Điền Kỵ bỗng thấy chột dạ, bèn gọi lớn, người đâu? Tham tướng nghe tiếng chạy vào, có mặt tướng. Tiếp tục phái người kẻ trang qua sông, một là thám thính động tĩnh của Bàng Quyên, hay là tìm hiểu xem Ngụy Vương có tăng quân hay không. Mạc tướng tuân lệnh. Tham tướng đang định ra khỏi trứng, Điền Kỵ lại nói, còn nữa, đắp đài ở trên đây cao thêm 1 trượng, dựng thêm 1 cột cần trục. Tham tướng vâng một tiếng rồi lui ra khỏi trứng. Bàng Quyên đi thăm thương binh xong lại đi kiểm tra một lượt những nơi trọng yếu, đang định trở về trứng thì phó tướng Trương Mãnh phái người đến truyền tin, Bàng tướng quân, đại tướng quân có lời mời. Bàng Quyên vội theo người đó đến quân trướng của Long Giả, quỳ xuống trước giường. Tiên phong Bàng Quyên tham kiến đại tướng quân. Thương thế của Long Giả rõ ràng đã nghiêm trọng hơn, thở kho khe một hồi, tay ôm lấy ngực, khó khăn lắm mới cật được đầu. Bàng tướng quân miễn lễ, rồi ánh mắt chuyển sang Trương Mãnh. Trương Mãnh, có mặt tướng, lấy ấn đại tướng quân lại đây. Trương Mãnh lấy ấn đại tướng quân ra, hai tay nâng lên, mắt nhìn Long Giả. Long Giả nhận đại ấn, lại lấy hổ phù từ dưới gói lên, cùng cầm trong tay, đưa mắt nhìn Bàng Quyên. Bàng tướng quân, xin hãy nhận lấy phù, ấn. Dùng hổ phù điều binh là thông lệ của Liệt Quốc. Hổ phù chia thành 2 nửa, một nửa giao cho tướng quân, một nửa do đích thân quân chủ nắm giữ. Khi quân chủ điều binh, sẽ phái người mang hổ phù đến trại quân đối chứng. Chỉ khi 2 miếng hổ phù khớp làm 1 thì tướng quân mới được phát binh. Vì vậy, hổ phù cũng tượng trưng cho quyền lực của tướng quân. Còn kim ấn của tướng quân là căn cứ chủ yếu dùng để cai quản và điều động bộ hạ. Hổ phù đối với trên, kim ấn đối với dưới, bất kể là ai, chỉ cần có được phù ấn sẽ có thể thống lĩnh 3 quân. Long Giả lại trao cả phù và ấn cho Bàng Quyên, cũng đồng nghĩa với việc trao lại quyền thống lĩnh 3 quân cho hắn. Điều này bản thân Bàng Quyên cũng không thể ngờ tới, vì dù sao hắn cũng vừa đến danh trại, chưa lập được 1 chút công lao. Sững sờ mất 1 lúc, Bàng Quyên bèn dập đầu nói, Long lão tướng quân, Mạc tướng, việc này tuyệt đối không được. Vết thương lại nổi cơn đau kịch liệt, Long Giả cắt răng chịu đựng, tay nâng phụ ấn, khó nhọc cất lời. Bàng tướng quân bái phong, hút mũ, lão hủ không bằng. Bệ hạ có mắt nhìn người tài, 3 quân lại có được tướng giỏi. Lão Hủ có chết cũng nhắm mắt được rồi. Bàn Quy do dự, Long tướng quân. Long Dạ hít thở cũng thấy khó khăn, dường như đã phải dốc kiệt sức lực toàn thân. Đất nước đã vào thời khắc sinh tử tồn vong, Bàn tướng quân không được thoái thác. Lão Hủ sẽ thượng tấu với bệ hạ, tiến cử Bàn tướng quân thống lĩnh ba. Chữ quân còn chưa kịp thốt lên, Long Dạ đột nhiên co giật rung rung, khiến hậu phù đại ấn rơi cả xuống giường. Trần Mạnh hốt hoảng vội bước tới đỡ. Long lão tướng quân. Long Dạ đã không còn trả lời được nữa. Bàn Quyên đưa tay lên trước mũi, biết lão tướng quân đã qua đời, liền đau đớn gào lên, Long tướng quân, trời đất bi ai, và rền rỉ. Tướng lĩnh ba quân nghe tin Long tướng quân quy tiên, liền lũ lượt kéo đến đại trướng. Trương Mạnh đứng trước ba quân, tuyên bố di nguyện của Long tướng quân, hai tay trao lại phụ ấn cho Bàn Quyên. Bàn Quyên thoáng suy nghĩ chốc lát, lại tiếp tục từ chối. Các tướng đều quỳ xuống cầu xin. Thấy quân địch cận kề trước mặt, Bàn Quyên đành đồng ý tạm thời làm thay chức trách đại tướng quân, nhưng cương quyết giao phụ ấn cho phó tướng Trương Mạnh bảo quản, vẫn lấy danh nghĩa tiên phong lập biểu thuộc lại sự việc Long Dạ tuẫn thân vì nước, gửi cho Ngụy Vương, lời lẽ vô cùng cung kính. Các tướng thấy hợp tình hợp lý, càng thêm kính phục Bàn Quyên. Đồng thời Trương Mạnh cũng lấy danh nghĩa phó tướng ba quân, nhanh chóng bẩm tấu lên Ngụy Vương về di nguyện của Long Dạ, cùng việc Bàn Quyên bái phong Húc Mủ. Buổi trưa ngày hôm sau, chiếu thư của Ngụy Hệ Vương nhanh chóng được truyền đến, chính thức bổ nhiệm Bàn Quyên làm đại tướng quân, thống lĩnh ba quân. Bàn Quyên khấu lại chiếu thư, nhận lấy phụ ấn từ trong tay Trương Mãnh, chuyển vào ở trong đại trướng, hạ lá cờ có chữ Long đại tướng quân xuống, thay thế bằng lá cờ có chữ Bàn đại tướng quân, truyền lệnh chư tướng đến trước trướng nghe lệnh. Sự việc Bàn Quyên bái phong Húc Mủ đã nhanh chóng lan truyền trong quân. Sáu chữ chỉ đổ máu không đổ lệ của Bàn Quyên càng khiến cho khí thế của võ binh Ngụy hừng hực dâng cao, lũ lượt cầm theo huyết thư sắn cao tay áo kéo nhau đến trước trướng của chư tướng xin đánh. Chư tướng ba quân sau khi nhận lệnh, tay cầm từng bó huyết thư đi vào đại trướng, nhìn thấy Bàn Quyên không nói một lời, đồng loạt quỳ xuống cùng nâng huyết thư quá đầu. Bàn Quyên đi tới trước mặt chư tướng, lần lượt thu lấy huyết thư đặt lên mặt bàn, sau đó đích thân đỡ các tướng dậy, nói lớn: Bàn Quyên cảm tạ chư vị, cảm tạ ba quân tướng sĩ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Bàn Quyên nguyện cùng với chư vị nằm cung dương, ăn cùng chiếu, đi không cởi ngựa, đánh không lui bước. Lời của Bàn Quyên vừa dứt, Trương Mạnh đi lên phía trước chư tướng, đứng nghiêm trang mà nói: Mặt tướng Trương Mạnh xin đánh. Đại tướng quân hãy hạ lệnh. Các tướng cùng bước lên một bước, đồng thanh hô lớn: Mặt tướng xin đánh, đại tướng quân hãy hạ lệnh. Bàn Quyên biết thời cơ đã chín muồi, đưa mắt nhìn khắp lượt chư tướng, giọng như chuông đổ: Chư vị tướng quân. Các tướng đồng thanh hô: Có mặt tướng. Bàn Quyên lại nhìn khắp lượt, bốn nước Tần, Tây, Hàn, Triệu xâm phạm ta, hàng vạn tướng sĩ đã tuẫn thân vì nước, quân Tề giả tâm xâm lược, bệ hạ lòng như lửa đốt. Hiện giờ trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, bảo vệ đất nước, đánh bại quân địch. Các tướng lại hô: Chúng tôi thề chết đi theo đại tướng quân, bảo vệ đất nước, đánh bại quân Tề. Tốt lắm, Bàn Quyên nói lớn: Bảy vạn quân Tề đóng ở bên kia bờ Tế Thủy, thời khắc để các tướng thực hiện lời hứa đã ở ngay trước mắt. Các tướng nghe lệnh. Chư tướng nhiệt huyết sôi sục, lại hô vang: Có mặt tướng. Bàn Quyên lại đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người, rồi từ từ nhìn vào vị tướng đứng giữa: Lý tướng quân, những thứ bản tướng dặn tướng quân chuẩn bị đã đủ cả chưa? Lý tướng quân bước lên một bước, lớn giọng bẩm báo: Bẩm tướng quân, một vạn bao bố đã gom đủ, xử trí thế nào, xin tướng quân hạ lệnh. Tốt lắm. Bàn Quyên lấy ra một lệnh tiễn: Tướng quân hãy dẫn theo 2.000 quân sĩ, mang toàn bộ số bao bố tới đường ấp, đến nơi nhỏ hẹp ở Thượng Du, đổ đầy cát vào bao, rồi mang chặn ngang dòng nước. Ngày hôm sau, đến chào Mão, khi nhìn thấy khói trắng ở trên hạ lưu bốc lên, tướng quân hãy phá sập xả nước, kẻ nào tiết lộ, chém. Lý tướng quân nói lớn: Mặt tướng tuân lệnh. Rồi nhận lấy lệnh tiễn, cất bước đi ra. Ánh mắt Bàn Quyên vừa nhìn đến, một vị tướng khác ở bên trái Lý tướng quân đã bước lên một bước, báo: Mặt tướng đã chuẩn bị đủ 20 xe đá vôi, 1.000 sẻng cổ, xử trí thế nào, xin tướng quân hạ lệnh. Bàn Quyên cầm lấy một lệnh tiễn: Tướng quân mang theo 1.000 quân sĩ, nghiền đá vôi thành bột, mỗi người cầm theo một cái sẻng. Đến giờ Mão ngày hôm sau, mai phục ở rừng cây hòe phía sau đây, kẻ nào tiết lộ, chém. Tướng quân dạ một tiếng, nhận lấy lệnh tiễn rồi quay người bước đi. Ánh mắt của Bàn Quyên nhìn sang viên tướng ở bên trái: Phùng tướng quân. Phùng tướng quân bước ra đáp: Có mặt tướng. Tướng quân dẫn theo 100 quân sĩ, giả làm trai tráng hương thôn, tiếp tục chặn dòng Tế Thủy ở chỗ cách đường ấp 10 dặm về phía hạ lưu. Phùng Tương Quân không hiểu, ngạc nhiên nhìn Bàng Nguyên, tiếp tục chặn dòng nước sao? Đúng thấy, tiếp tục chặn dòng nước. Bàng Nguyên cũng đưa cho hắn một lệnh tiễn, chiêu mộ dân chúng xung quanh, nói là muốn chặn nước ở đó để tưới ruộng, có thể khu chiên gõ trống càng rầm rộ càng tốt. Phùng Tướng Quân suy nghĩ một lúc, dường như cũng đã hiểu ra, bèn nói lớn, mặt tướng tuân lệnh, rồi nhận lấy lệnh tiễn, quay người đi ra. Ánh mắt Bàng Nguyên từ từ di chuyển sang viên tướng ở ngoài cùng, Phạm Tướng Quân. Phạm Tiêu vội bước lên một bước, có mặt tướng. Những thứ cần thiết, tướng quân đã chuẩn bị chưa? Phạm Tiêu chần chừ một lát, mặt đỏ phần phần đáp, bẩm tướng quân, mặt tướng đã chuẩn bị đủ 1.000 thùng nước, nước phân. Sự trí thế nào, xin tướng quân, hạ. Phạm Tiêu vốn có tật nói lắp, lại cộng thêm nhiệm vụ khiến hắn không thể ngẩng đầu, vì vậy nói đang càng thêm lắp bắp, các tướng phải cố nhìn cười. Xong, càng cố nhìn lại càng tức cười hơn, Phạm Tiêu mặt đỏ như gất, xấu hổ cúi cầm đầu. Bàng Nguyên đàn hắn một tiếng, lấy một lệnh tiễn đưa cho Phạm Tiêu. Tốt lắm, Phạm Tướng Quân. Tướng quân hãy mang theo 1.000 dũng sĩ, mỗi người cầm một chiếc gáo, bịt miệng các thùng phân thật kín. Cũng vào giờ mão ngày hôm sau, mai phục trong các bụi cây phía ngoài bờ đê, chờ hiệu lệnh. Phạm Tiêu hốt hoảng, ngẩng đầu nói, tướng quân, mặt tướng khẩn cầu tướng quân thu hồi mệnh lệnh, mặt tướng nguyện ra trận giết địch, không muốn hắc thứ hồi thúi. Bàng Nguyên cũng bật cười. Phạm Tiêu nói không nên lời, các tướng đều không thể nhìn thêm được nữa, cùng cười phá lên. Bàng Nguyên cũng bật cười nhìn Phạm Tiêu. Phạm tướng quân, nếu tướng quân không làm thì đại công sẽ rơi vào tay người khác đấy. Phạm Tiêu hơi sững người lại, hai mắt mở to nhìn Bàng Nguyên. Đại công gì? Bắt sống Điền Kỵ. Phạm Tiêu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Mặt tướng tuân lệnh, rồi vội vàng cầm lấy lệnh tiễn, phấn khởi quay người đi ra. Thấy Phạm Tiêu đã đi xa, Bàng Nguyên đưa mắt nhìn các tướng còn lại một lượt nói lớn, chư vị tướng quân. Các tướng đồng thanh hô, có mặt tướng. Bàng Nguyên chậm rãi đứng lên, tất cả dẫn theo binh mã của mình, giờ thình ngày mai theo bản tướng ra sau đây bài binh diễn trận, lấy cờ hiệu làm lệnh, cờ tiến người tiến, cờ lui người lui, kẻ nào làm trái chém. Các tướng cùng đáp, mặt tướng tuân lệnh. Ở bờ Bắc Tế Thủy liên tục có người đi thám thích tình hình trở về. Điền Kỵ hỏi kỹ càng, biết được Ngụy Hệ Vương treo thưởng chiêu mộ hiện tại. Bàng Nguyên gỡ cáo thị mà được Ngụy Hệ Vương phong làm tiên phong ba quân. Đồng thời được biết, mặc dù Ngụy Hệ Vương phong Bàng Nguyên làm tiên phong, nhưng lại không cho lấy một binh một tốt. Bàng Nguyên chỉ một thân một mình đến Hoàng Trì. Điền Kỵ xua tay bảo tai mắt lui ra, suy nghĩ một lúc, nói với Điền Tích Cương, điện hạ, theo vi thần dự đoán, hành động lần này của Ngụy Vương chỉ có một cách giải thích, đó là hiện giờ vẫn chưa tin tưởng Bàng Nguyên. Thái tử Tích Cương chưa kịp lên tiếng, tham quân tiếp tục dẫn một tên do thám vào, nhanh chóng chứng thực dự đoán với Điền Kỵ, báo Đại Lương và các thành ấp xung quanh. Bắt đầu từ ngày mai sẽ phòng thủ sẵn sàng, tất cả cổng thành đều đóng chặt, không cho bất cứ người không liên quan nào ra vào. Ngụy Hệ Phương thân mặc chiến bào, đích thân lên thành thị sát. Sau khi tay mắt lui ra, Tích Cương ngẩn nhìn Điền Kỵ, ánh mắt đầy hoài nghi. Nếu Ngụy Vương không tin tưởng Bàng Nguyên lấy đâu ra 30.000 đại quân? Điền Kỵ mỉm cười, bẩm điền hạ, điều này vi thần cũng đã nghĩ đến. Vi thần cho rằng nhất định là Long Giả thân mang trọng thương, cận kề cái chết, nên đã tạm thời giao lại quyền điều động ba quân cho Bàng Nguyên. Tích Cương khẽ chau mày, trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của nước Ngụy. Long tướng quân chinh chiến xa trường đã nhiều năm, sao có thể dễ dàng trao ba quân cho kẻ khác? Điền Kỵ đáp, Long Giả bị thương, vốn chẳng còn sức chỉ huy ba quân. Đại chiến cận kề, quân không thể một ngày không có tướng, mà trung quân Ngụy, quả thật Long Giả nhất thời chẳng thấy tìm được người tài nào thích hợp, phó thác cho Bàng Nguyên cũng là hợp lý. Suy nghĩ một lát, lại nói tiếp, hơn nữa, Bàng Nguyên lại là tiên phong do Ngụy Vương chỉ định, nếu chẳng may bại trận, Long Giả còn có chỗ mà ăn nói. Đúng thế, Tích Cương khẽ gật đầu, lời của đại tướng quân rất hữu lý. Tích Cương đồng ý, đã như vậy, đại tướng quân đã có cách đối phó hay chưa? Điền Kỵ đang định trả lời, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập đến gần. Lại có một tên do thám trở về, chạy vào trong trướng bập báo. Báo, đại tướng quân Ngụy, Long Giả đã chết tối qua, Ngụy Vương phong Bàng Nguyên làm đại tướng quân. Điền Kỵ kinh ngạc, liếc nhìn Tích Cương, xua tay nói, biết rồi. Do thám vừa lui ra, quân úy phụ trách theo dõi lòng sông vội chạy vào trướng bập báo, báo nước sông Tế Thủy đã rút hơn một thước. Nước sông Tế Thủy trong vòng một ngày đã rút hơn một thước, rõ ràng là sự bất thường. Điền Kỵ cao mày nói với Tích Cương, đi xem thế nào.